Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2073, triệt để cất cánh sĩ quan cấp úy. Ngày kế tiếp, hơn 8 giờ sáng, Tần Vũ từ lần trước theo Yến Bắc rời đi về sau. Mạnh Tỳ liền quay trở về Xuyên Phủ, đồng thời vẫn như cũ làm lấy độc lập đoàn, chính ủy, việc. Hoàn toàn không có bởi vì chính mình từng cho lịch chiến. Tần Vũ bày mưu tính kế liền lâng lâng. Lịch chiến truyền đạt điều động mệnh lệnh thời điểm. Mạnh Tỳ ngay tại cho tân binh. Cũng chính là Lão Vưu. Hồng Phi An bảo công ty đám người kia giảng bài. Vì lẽ đó hắn không mang điện thoại. Lịch chiến điện thoại là trực tiếp đánh tới độc lập bao quanh bộ. Hà Đại Xuyên tự mình tiếp. Tiếp điện thoại xong. Hà Đại Xuyên thật cao hứng tại tân nơi đóng quân bên trong tìm được Mạnh Tỳ. Vỗ bờ vai của hắn nói ra. Huynh đệ, người đây thật là phát đạt. Doanh trại ngoài cửa, Mạnh Tỳ không có gì tâm tình chập chờn mà hỏi thăm. Làm sao vậy? Cái gì phát đạt? Lịch tổng chỉ huy gọi điện thoại tới. Nói muốn để ngươi đi Bắc Phong khẩu thấy chúng ta sư trưởng. Hà Đại Xuyên nhe răng nói ra. Đồng thời để ta một lần nữa chọn một chính ủy báo lên. Thay thế vị trí của ngươi. Thảo, mệnh lệnh này còn không rõ ràng sao? Ngươi muốn bị đặc biệt đề bạt. Bay lên, nha, Mạnh Tỳ nhẹ gật đầu. Được, ta lập tức đi chuẩn bị. Thảo, ngươi đừng giả bộ, vui vẻ trong lòng đi. Ngải Hào ở bên cạnh ngôn ngữ thô lỗ nói ra. Chuyện tốt như vậy, ngươi không phát điểm hồng bao à? Ha ha, phát, Mạnh Tỳ cười nhạt trở lại. Tháng này tiền lương Đại Xuyên thay ta nhận. Cho đại gia cải thiện cơm nước. Lão Mạnh, ta đã sớm biết ngươi không phải vật trong ao. Cất cánh là chuyện sớm hay muộn. Hà Đại Xuyên thực tình thay Mạnh Tỳ cảm thấy cao hứng. Chỉ bất quá, không nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy. Chúng ta còn không có dựng mấy ngày ban tử. Ngươi liền bị điều đi. Điều đi cũng không có gì à. Không đều là tại Xuyên Phủ à. Mạnh Tỳ vỗ Hà Đại Xuyên bả vai nói ra. Chúng ta vẫn giống như trước kia. Được a, trong triều có người tốt làm quan a. Huynh đệ của ta được đề bạt, về sau ta cũng dễ lăn lộn. Hà Đại Xuyên cười tủm tỉm nhẹ gật đầu. Cẩu phú quý, chớ quên đi a. Lão Mạnh, Thảo, chỉ toàn nói chút vô dụng. Mạnh Tỳ nhìn xem Hà Đại Xuyên cùng Ngải Háo, nhẹ giọng dặn dò, liên quan tới đến tiếp sau tân binh nhập doanh, như thế nào cải biên? Phân chia bộ đội tác chiến kế hoạch, ta đều lưu tại văn phòng trong ngăn kéo. Quay đầu các ngươi nhìn một chút, nếu như cảm thấy đi, cứ dựa theo kế hoạch này làm là được rồi. Lão Vưu, Hồng Phi An bảo công ty người, đều là tương đối ôm đoàn, bộ đội muốn phát triển tốt, có sức chiến đấu, liền nhất định phải làm được kỷ luật nghiêm minh. Lúc cần thiết, vững tâm một điểm, cũng không có gì chỗ xấu. Ta hiểu ý ngươi. Hà Đại Xuyên gật đầu. Được, ta đi đây. Mạnh Tỳ dừng lại một cái nói. Thuận buồm xuôi gió. Nói thật, Hà Đại Xuyên thật rất không nỡ Mạnh Tỳ. Bởi vì có người này tại. Hắn làm chuyện gì trong lòng đều nắm chắc. Nhưng Tần Vũ mệnh lệnh vừa đến. Vậy ai cũng không có khả năng lại lưu lại Mạnh Tỳ. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể mong ước Mạnh Tỳ ở cấp trên càng làm càng tốt. Mạnh Tỳ lúc rời đi. Độc lập đoàn binh sĩ tập hợp một cái doanh. Tại nơi đóng quân bên ngoài hô to lấy đưa chính ủy. Mạnh Tỳ quay đầu, nhìn xem những binh lính kia. Những cái kia khuôn mặt quen thuộc lúc. Sắt đá đồng dạng tâm địa. Cũng có chút hứa cảm động. Máy bay cất cánh. Mạnh Tỳ chạy tới Bắc Phong khẩu. 3 giờ chiều, khu 9 thẩm hệ. Xa hệ hơn 2 vạn bộ đội chủ lực. Vào ở trường cắt trung tâm thành phố. Cùng xa trung vĩ bộ tụ hợp, lấy bảo an toàn của nơi này. Cùng lúc đó, lô hệ, hạ hệ đều ra 1 vạn bộ đội chủ lực. Đóng tại trường cắt nam bắc 2 bên. Cùng thế chiến thứ 2 khu lưu duy nhân bộ. Cùng rút lui đến khu bên ngoài cánh bắc tự vệ quân. Tạo thành rằng co, Bắc Phong khẩu, Ngô Thị lính đánh thuê trong tập đoàn. Tần Vũ mang theo Kim Thái Thù, hội kiến Mạnh Tỳ. Các ngươi chưa thấy qua à? Lão Mạnh, đây là Kim Thái Thù. đánh Diêm Đào các loại tình báo. Tần Vũ ngồi tại ghế sofa trung ương, chính thức giới thiệu một chút hai người. Song Phương nắm tay, tự giới thiệu về sau, lại hàn huyên hai câu. Tần Vũ liền thuận thế cắt vào chính đề. Lão Mạnh, lần này ta bảo ngươi đến, là chuẩn bị đem một cái cực kỳ trọng yếu vị trí giao cho ngươi làm. Lão Kim đâu? Chủ yếu phụ trách phụ trợ công việc của ngươi. Vị trí nào? Mạnh Tì hỏi một câu. Trường Cát không có lấy xuống. Chúng ta bây giờ tình huống có chút hỏng bét. Tần Vũ khẽ cau mày. Lời nói ngắn gọn giới thiệu tình huống trước mắt. Lão Ngô đã mang binh 20.000. Đi khu 9. Hạng Trạch Hạo cũng bởi vì tiến đánh Trường Cát sự tình. Triệt để thoát ly chính đảng. Trước mắt giữ nguyên doanh tại khu bên ngoài. Mà lại có rất lớn một bộ phận bộ đội chủ lực đều bị chụp tại Phụng Bắc. Tại tăng thêm thế chiến thứ hai khu bên kia. Cũng bởi vì phải phối hợp hành động của chúng ta. Công nhiên hướng Trường Cát khai hỏa. Vì lẽ đó, hiện tại công thủ đồng minh đã triệt để tạo thành. Xuyên Phủ, khu 9 thế chiến thứ hai khu. Ngô Hệ, còn có Hạng Trạch Hạo tự vệ quân. Muốn cùng Thẩm Hệ, Sa Hệ, Lô Hệ, Hạ Hệ. Hình thành quân sự rằng co. Mạnh Tì một điểm liền rõ ràng. Ta đại khái nghe hiểu. Đơn giản đến nói. Chính là tiến đánh Trường Cát sau khi thất bại. Chúng ta Xuyên Phủ bị dính vào. Hạng Trạch Hạo đã không thể quay về chính đảng. Thế chiến thứ hai khu cũng đã khai hỏa. Tại không quay đầu con đường. Nếu như chúng ta hiện tại triệt tiêu. Cái kia tương đương với cho hai nhà này bán. Là ý tứ này. Kim Thái Thủ gật đầu. Ngươi muốn làm quân sự đồng minh. Liền muốn cùng tiến thối A, để ngươi đến. Chủ yếu là phụ trách cân bằng tất cả gia quân chính thế lực quan hệ. Tần Vũ khẽ cau mày nói ra. Lão Miêu đã bay hướng Tùng Giang. Chuẩn bị cùng Phùng Gia hòa hoãn quan hệ. Nếu như có thể nói thỏa đáng. Phùng Gia lựa chọn cùng chúng ta đứng tại nhất khối. Vậy cái này bàn cờ còn có thể tiếp tục. Mạnh Tì châm trước nửa ngày. Ta nhiệm vụ thứ nhất, chính là thúc đẩy cùng Phùng Gia hợp tác thôi. Đúng, Tần Vũ theo Mạnh Tì đối thoại phi thường nhẹ nhõm, bởi vì hắn có thể đầy đủ lý giải chính mình ý tứ. Tốt, ta đã hiểu, nếu như cùng Phùng Gia có đàm luận, đến tiếp sau ta chuẩn bị tại Tùng Giang thành lập cái Xuyên Phủ quân sự cơ quan. Ngươi tới làm một cái. Tần Vũ than thở một tiếng nói ra, cái này việc không dễ làm. Đã muốn giữ gìn ở chính chúng ta người lợi ích, còn muốn theo Phùng Thành Trương dạng này người có kè mặc cả. Bảo trì liên minh quân sự tính ổn định, vì lẽ đó, người phải có chuẩn bị tâm lý. Tốt, ta thử một chút, Mạnh Tì không hề do dự đáp ứng chuyện xui xẻo này. Người hơi nghỉ ngơi một chút, lập tức chuẩn bị xuất phát chạy tới Tùng Giang, cùng Lão Miêu cùng nhau đi nhìn xem Phùng Thành Trương. Tần Vũ nói thẳng nói. Ta hiện tại liền có thể đi. Mạnh Tì đứng dậy. Tần Vũ nhìn xem Mạnh Tì trên vai sĩ quan cấp úy quân hàm. Đột nhiên hỏi một câu. Quân hàm của ngươi là còn không có nói sao? Không có. Mạnh Tì cười nói ra. Độc lập đoàn trước khuếch trương biên chế. Nhưng nói ngậm sự tình còn không có xử lý đâu. Đường đường quân sự cơ quan người đứng đầu. Treo cái sĩ quan cấp úy quân hàm. Cái này cũng không tưởng nổi a. Tần Vũ lời nói ngắn gọn nói ra, tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt, từ giờ trở đi, người được tấn thăng làm lục quân thượng tá, mặc cho Xuyên Phủ chú Tùng Giang quân sự cơ quan trưởng phòng. Trực tiếp hướng ta báo cáo làm việc, người trước treo ngậm, thủ tục ngay lập tức sẽ bổ tốt. Tần Vũ một câu, Mạnh Tì liên tục vượt cấp 4, triệt để tiến vào Xuyên Phủ hạch tâm tầng, 8 giờ rưỡi đêm. Mạnh Tì cùng Kim Thái Thù ngồi máy bay chạy tới Tùng Giang. Phụng Bắc thành nội, Thẩm Vạn Châu nhíu mày nhìn xem tham mưu trưởng hỏi. Người nói Lão Phùng sẽ cùng bọn hắn quấy nhiễu tại nhất khối sao? Lão gia hỏa này mọi việc đều thuận lợi. Ta là thật không dễ phán đoán hắn. Tham mưu trưởng suy tư nửa ngày. Trong lòng cũng không có cái minh xác phán đoán. Tùng Giang, Phùng Thành Trương ngồi ở trên ghế salon. Lời nói bình thản hỏi. Bọn hắn tới. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu.